thiếu soái lạnh lùng, sùng bà xã lên đến tận trời. Chương 44, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruột hành lập tức lái xe thẳng đến phía sau nhà hàng để xuống bãi giữ xe trùng hợp. Cô gặp Giai Ninh và Thiếu Đình đang cùng nhau đi vào nhà hàng. Vừa nhìn thấy họ, cô nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác nên họ cũng không thấy cô. Ngay lúc này, Ruột hành cũng từ phía sau nhà hàng bước ra. Anh nắm lấy tay cô cùng nhau bước vào nhà hàng. Đi được nửa đường, Nhược Hy bất chợt dừng lại nói với anh. Hành bảo bối, chúng ta đến chỗ khác ăn đi. Ruột hành quay lại, thấy cô nhìn về một phía. Anh cũng nhìn thử thì thấy Giai Ninh và Thiếu Đình đang ăn cùng nhau. Anh hiểu ra nên đã đi đến xoa đầu cô nói. Em đừng lo, anh có thể khách hàng VIP không giới hạn ở đây nên có thể đặt phòng VIP. Khi dùng bữa sẽ không đụng mặt họ đâu. Nhưng mà, Ruột hành nhanh chóng mở áo khoác choàng lên người cho cô. Đưa tay lên miệng bảo cô im lặng. Anh khẽ khoác tay lên vai cô cùng nhau bước vào nhà hàng. Ruột hành đưa cho nhân viên tấm thẻ khách hàng VIP rồi nói. Cho tôi đặt phòng VIP đắt nhất ở đây bởi vì tôi không muốn ai đến làm phiền tôi và vợ của tôi. Cô nhân viên cầm thẻ của anh lên xem thử. Sau đó cô ấy đưa tay lên chỉ dẫn anh và cô đi lên phòng. Cô ấy vui vẻ mỉm cười tiếp đón. Cô Thiếu, phòng đầu tiên trên tầng 1 là phòng đắt nhất ở đây. Được, đem thực đơn lên phòng cho tôi. Sau đó, anh nắm lấy tay của cô đưa lên phòng. Vừa vào trong phòng, Nhược Hy nhanh chóng mở áo khoác ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên cũng từ ngoài bước vào đưa thực đơn cho anh. Bất chợt nữ nhân viên chỉ tay vào cô, lên tiếng. Cô là nữ ca sĩ Lam Nhược Hy. Nhược Hy khẽ gật đầu hỏi nữ nhân viên. Đúng, là tôi, sao vậy, có vấn đề gì sao? Nữ nhân viên ấy lắc đầu, đi đến nắm lấy tay của cô rồi nói. Tôi là fan của cô, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ở ngoài đời. Không ngờ cô lại xinh đẹp hơn trong ảnh và trên TV rất nhiều. Cảm ơn cô nhé, nữ nhân viên cầm lấy điện thoại, mỉm cười bảo cô. Tôi có thể chụp một bức ảnh với cô không? Nhược Hy không do dự gì mà đồng ý ngay. Nữ nhân viên cầm lấy điện thoại chụp cô nhưng lại cố tình chụp dính cả anh. Chụp hình xong, cô ấy cầm lấy thực đơn và tờ giấy ghi những món anh vừa gọi bước ra ngoài. Nữ nhân viên vừa đi ra ngoài không lâu thì anh lại có điện thoại từ Ngụy Nhiên. Anh hai, chị dâu lên hot search rồi. Anh mau lên Weibo xem thử đi. Ruột hành nhanh chóng đăng nhập vào Weibo. Weibo của cô ngay ở vị trí đầu với tựa đề. Lam Nhược Hy nổi tiếng là nhờ vào quan hệ. Hôm nay cô ấy xuất hiện cùng với một người đàn ông trong nhà hàng, hình như quan hệ rất mờ ám. Anh thử bấm vào thì phát hiện, tấm hình chụp giữa cô và anh trùng với tấm hình mà nữ nhân viên vừa chụp, gương mặt của cô thì được chụp rõ nét, chỉ có gương mặt anh là được làm mờ. Ruột hành cầm điện thoại đưa sang cho cô rồi nói, nữ nhân viên vừa rồi không phải là fan của em, cô ta có thể cố tình hại em để bây giờ em lên hot search nhằm tạo tin đồn xấu. Nhược Hy lo lắng nhìn anh hỏi, thế bây giờ em phải làm sao? Để anh lo cho, nói xong, anh cầm điện thoại lên gọi cho Ngụy Niên giải thích. Người đàn ông chụp chung với Hy Nhi là anh, em mau chóng giúp anh đẩy hot search này xuống. Nâng hot search mới với nội dung, làm Nhược Hy nổi tiếng là nhờ tất cả những thực lực và cố gắng của cô ấy mới có ngày hôm nay, cách chương.